Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, dùng độc thanh niên. Mắt thấy Ngô Hàn Thu âm dương quái khí biểu lộ cùng thanh âm. Hình hàng một cái kia lơ lửng trái tim cuối cùng là buông lỏng một hơi, còn tốt chính mình sư phụ. Còn nhớ rõ cái kia dược thần không phải vậy, bởi vì chính mình hiện tại cử động chỉ sợ cũng hội diệt. Chính mình, sư phụ, đồ nhi suy tư phát hiện đã từng dược thần tung tích, hình hàng một lại một lần nữa nói đến chỉ là. Lần này ngữ khí không giống trước đó khẩn trương như vậy thôi. Ông, Ngô Hàn Thu cảm giác mình đầu một trận oanh minh, hai chân không khỏi lui về phía sau một bước, người có tên cây có bóng. Dược thần, tuy nhiên năm đó bọn họ liên thủ đem đan thành diệt đi, cũng thân thủ giết chết Diệp thần, thế nhưng là không biết vì cái gì, đoạn thời gian gần nhất, hắn nội tâm luôn luôn mang theo một chút khủng hoảng, luôn cảm giác có một ngày cái này dược thần hội ngóc đầu trở lại. Bây giờ nghe được hình hàng một kể ra, nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có đoán sai, một ngày này rốt cục vẫn là đến. Nguyên bản tuổi trẻ gương mặt trong nháy mắt già nua mấy tuổi, trắng xám hỏi. Hắn ở đâu? Hiện tại là cảnh giới gì? Tại Ngô Hàn Thu trong lòng, đã từng dược thần quá lợi hại, nếu như tìm tới chính mình, chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo. Không, đừng nói là chính mình, chỉ sợ toàn bộ Tinh La Phái đều muốn biến thành cho bụi. Sư phụ yên tâm. Bây giờ cái này dược thần tựa hồ cảnh giới cũng không có cao như vậy, mà lại đến bây giờ không dùng chính mình tên thật, dùng tên giả vì tăng hiểu. Ngay tại Nam Môn Tông phủ làm khách, hình hàng vừa thấy được sư phụ như thế trạng thái, triệt để thả lỏng trong lòng, bình tĩnh nói đến, Nam Môn Tông phủ lại là bọn họ, nghe được Nam Môn Tông phủ. Ngô Hàn Thu sắc mặt biến đến âm lãnh lên, khôi phục trước đó khi thế, hai mắt liếc liếc một chút hình. Hàng một, người xác định hắn cũng là lúc trước dược thần sao? Thực hắn càng quan tâm là dược thần cảnh giới đến cùng có hay không khôi phục lại. Hình hàng vừa nghe lời, trong lòng cẩn thận suy nghĩ sợ mình nhớ lầm cái gì, quá trình trầm tư một hồi. Ngẩng đầu, thật sự nói đến, sư phụ. Ta là theo chân Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ mới biết được chuyện này, hai người bọn họ luôn miệng nói cái kia Tăng Hiểu cũng là bọn họ thành chủ, cho nên Đồ Nhi xác nhận người này hẳn là dược thần, chỉ bằng cái này. Ngô Hàn Thu hiển nhiên đối lý do này cũng không phải là rất hài lòng, chiếu hình hàng thuyết pháp, cũng không thể xác định cái kia gọi Tăng Hiểu người cũng là dược thần, đến lúc đó một khi tính sai, sự tình truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ điên cuồng lên, sau cùng thụ oán trách. Vẫn là bọn hắn Tinh La Phái. Trước đó cái này Tăng Hiểu diệt đi pháp kiếp thần quan phủ, còn đi đào tiên trấn, không bằng để Đồ Nhi lại đi tìm kiếm manh mối. Nghe được sư phụ như thế nghi vấn, hình hàng một trong lòng cũng tính toán không cho phép. Không cần, vi sư tự mình đi một chuyến. Loại chuyện này cũng không phải việc nhỏ, Ngô Hàn Thu không thể coi thường, một khi thật sự là dược thần trở về, hắn có cần phải đem việc này cùng những môn phái kia trưởng lão trưởng môn nói một tiếng. Dù sao năm đó bọn họ đều có tham dự vây công đan thành sự tình, sư phụ. Loại chuyện nhỏ này giao cho Đồ Nhi liền tốt. Hình hàng một lời âm không có rơi xuống thì bị đánh gãy. Chuyện này không dùng ngươi quan tâm, trọng hiện tại bắt đầu đợi tại môn phái. Không có ta mệnh lệnh không cho phép tự tiện rời đi, nghe đến không có. Ngô Hàn Thu nói xong lời cuối cùng thời điểm, hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, giật mình người khí thế lan ra, hình hàng thấy một lần hình. Toàn thân run lên bao lâu, hắn đã thật lâu không nhìn thấy sư phụ tức giận như vậy. Trong nháy mắt, cúi thấp đầu khúm núm nói đến, đúng, sư phụ bá. Ngay tại hình hàng một thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Ngô Hàn Thu biến mất, chỉ là một chút thời gian, liền tới đến pháp kiếp thần quan phủ. Bầu trời mắt, thấy nơi này biến thành một vùng phế tích, Ngô Hàn Thu hai mắt hơi hơi híp lại, Tốt một cái âm ngoan thủ đoạn vậy mà không có lưu lại một người sống, thân là đại thừa cảnh giới. Cho dù những người này chết, hắn cũng có thể cảm nhận được những cái kia vong hồn khí tức. Thân thủ về bóng chốc bị đốt thành cho dấu vết bùn đất, khóe miệng không khỏi run rẩy hai lần. Thiên hỏa dược thần tùy thân mang theo thiên hỏa, xem ra ngươi thật trở về. Bị thiên hỏa đốt cháy về sau, dấu hiệu phi thường khủng bố, vô luận là làm bằng vật liệu gì, hắn đều sẽ trong nháy mắt đem hóa thành cho dấu vết. Bây giờ pháp kiếp thần quan phủ mặc dù có chút đại khung vẫn còn, thế nhưng là hơi có chút linh lực hoặc là gió nhẹ thổi qua, nơi này đem về triệt để biến thành một vùng bình địa. Đã ở chỗ này tìm tới thiên hỏa dấu vết, Ngô Hàn Thu trong lòng đã liệu định cái này Tằng Hiểu cho dù không phải dược thần, chỉ sợ cũng cùng dược thần có vô cùng quan hệ thân mật. Ngay sau đó một cái lắc mình, cực nhanh tiến tới Đào Tiên Trấn. Khách quan, muốn binh khí sao? Chúng ta nơi này binh khí theo tiên giai nhất phẩm đến. Binh khí cửa hàng cái kia tiểu nhị tiếng nói vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác cổ họng chỗ một trận ngứa. Loại cảm giác này để hắn phát điên, chịu không được. Một tay gãi một chút, chính là như vậy một cái đơn giản động tác, cái kia ngứa cảm giác tựa như là tế bào một dạng điên cuồng sinh sôi. Đại diện tích ngứa theo cổ họng chỗ nhanh chóng lan tràn. Không để ý tới nói chuyện, hai tay như điên bắt đầu bắt ngứa. Chỉ là luận này ngứa cũng không phải là da, mà là đến từ thực chất ở bên trong. Vô luận hắn cỡ nào phát cuồng cào đều cảm giác chưa đủ nghiền, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Hắn cổ họng, bả vai, trên thân, thậm chí trên mặt hết thảy bắt ra vết máu, vết thương vô cùng sâu, máu tươi chậm rãi lưu. Lại biểu lộ hết sức thống khổ, nhưng chính là không thể loại trừ cái này ngứa. Đứng tại hắn đối diện là một người dáng dấp cực kỳ xấu xí thanh niên, hắn trên mặt có một khối máu ứ động. Đang dùng một bộ tàn khốc khuôn mặt nhìn lấy tiểu nhị động tác, khóe miệng hơi hơi dương lên, dược thần đã từng tới nơi này, vậy liền theo các ngươi bắt đầu. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, tiểu nhị tựa như là bệnh hen suyễn phạm đồng dạng, đột nhiên hô hấp biến đến cực kỳ khó khăn, hai tay bóp lấy cổ họng mình, muốn giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng không thể tiêu trừ cảm giác này. Hai mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu, bộ dáng biến đến 10 phần hoảng sợ. Bịch, tiểu nhị ngã trên mặt đất, cũng đã không thể động đậy, toàn thân trên dưới biến đến cứng ngắc, chết đến không thể chết lại. Đào Tiên Trấn người chung quanh thấy cảnh này tất cả đều dọa sợ, bọn họ không nhìn thấy cái này người xuất thủ, cứ như vậy giết chết một người, ào ào lui lại, không muốn tiếp cận. Nghe tiếng chạy tới chủ quán, nhìn thấy chính mình tiểu nhị nằm trên mặt đất, trên thân máu lan tan, đã tắt khí, nhất thời nổi trận lôi đình, một thân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới triển lộ không bỏ sót. Ngươi là người phương nào? Vì sao giết ta tiểu nhị? Người thanh niên kia nhìn thấy chủ quán về sau cũng không nói gì, chỉ là lộ ra một cái cười lạnh. Bịch, bán cho hắn binh khí đáng chết a, đáng chết. Thanh niên ngón tay đánh một cái búng tay, ba phốp, cả hai cơ hồ là cùng một thời gian. Chủ quán thì cảm giác trong bụng một trận quặn đau, máu tươi từ trong miệng phun ra, máu tươi cũng không phải là màu đỏ, mà chính là màu đỏ thẫm. Đường đường nguyên anh hậu kỳ tại đối phương thanh niên trong mắt bất quá chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Chỉ là vừa đối mặt, chủ quán hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai mắt kinh hãi nhìn đối phương. Ngươi là a? Ngươi có tư cách gì biết ta thân phận? Thanh niên xấu xí gương mặt vung lên một đạo tàn khốc nụ cười, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Chủ quán tựa như là chúng tà đồng dạng, lạch cạch một tiếng nằm dạp trên mặt đất, toàn thân loạn chiến, miệng ói máu đen, hô hấp chính đang nhanh chóng biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.